chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2940, chương 2941, Lâm Tịch ước hẹn. Vương Đại Đông tại làm hết đây hết thảy, nhìn về phía Ngôn Húc, nghi vấn hỏi, Ngôn gia chủ, người cũng đã biết cái này hồng môn lai lịch. Nghe thấy hồng môn hai chữ, Ngôn Húc trong mắt cũng không khỏi đạt được hiện trịnh trọng thân sắc. Hồng môn là ở nước ngoài một cái mạnh tổ chức lớn. Bên trong cao thủ như mây, thậm chí là có truyền thuyết nói hồng trong môn phái có chí tôn lão tổ tọa trấn. Hồng môn sản nghiệp trải rộng toàn thế giới, hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch. Tựa như đông âm nước cái gì Yamaguchi tổ cũng là hồng môn môn cái kế tiếp phân đường. Vương Đại Đông mi đầu ngưng tụ thành chữ xuyên. Yamaguchi tổ hắn mơ hồ trong trí nhớ có nghe thấy, lại không nghĩ rằng lại là hồng môn phân đường. Vương tiên sinh, ta cái kia địch nhân vốn có giống như cũng là Hoa Quốc phân đường trưởng lão đệ tử. Nghe nói sư phụ hắn là ẩn thế cao cấp cảnh giới võ giả. Ngươi bây giờ thiêu tinh thần hắn ngọc bài, chỉ sợ đã bị hắn ghi hận phía trên. Ngôn Húc từ đáy lòng giải thích, không sao cả, Vương Đại Đông khoát tay nói ra, nhưng trong lòng một chút lo lắng đều không có. Sự tình giải quyết, Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hồ cũng ào ào rời đi. Nửa đường Vương Đại Đông lại thể cốt mềm nhũn, dọa đến Thường Lâm Hồ vội vàng vịn Vương Đại Đông. Ông chủ, Vương Đại Đông nghe Thường Lâm Hồ lo lắng thanh âm, không khỏi cười khổ nói, cái kia bí pháp lấy ta hiện tại tình trạng cơ thể tới nói, là không thể sử dụng, cưỡng ép sử dụng, sẽ trực tiếp rút khô quanh thân nội lực, biến đến suy yếu bất lực. Thường Lâm Hồ nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, vội vàng mang theo Vương Đại Đông rời đi. Hồng môn làm ở nước ngoài thế lực, tại toàn cầu đều có rất nhiều sản nghiệp. Hoa Quốc phân đường người phụ trách là hồng môn trưởng lão bảo vệ Vân Phong. Hắn là một cái chí tôn sơ cấp cao thủ, tại hồng trong môn phái có thể đứng vào danh sách 5 vị trí đầu. Hắn môn hạ đệ tử có mấy người, đồ tôn cũng có 10 cái, nhưng có thể bị hắn nhìn chúng cũng chỉ có mấy cái như vậy. Hắn mặc lấy một thân màu trắng kiểu áo tôn trung sơn ngồi tại một chỗ lịch sự tao nhã địa phương. Bên người thì có một dòng suối nhỏ chảy qua. Trước mắt là một cái bàn trà. Trong chén trà cái kia màu vàng đỏ nước trà tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thơm ngát. Nhưng là hắn mi đầu thật cao nhíu lên, trong lòng ẩn ẩn bất an. Lúc này có một người mặc âu phục dày da trung niên nhân vội vàng chạy tới. Sắc mặt khó xem một chút bảo vệ Vân Phong. Nói, bảo vệ Vân Phong đưa lưng về phía hắn, lấy tay nắm bắt chén trà. Trong lòng loại kia bất an tâm tình càng thêm mãnh liệt. Để hắn tay cũng không khỏi đến khẽ run. Sư phụ, tiểu phải hồn bài nát. Bảo vệ Vân Phong trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cầm trong tay chén trà trong nháy mắt nổ tung, nước trà tung tóe ở trên người hắn. Tiểu phải là hắn thích nhất một cái đồ tôn một trong. Tuổi còn trẻ thì có thánh nhân sơ cấp thực lực, tại toàn bộ Hoa Quốc đều là phượng mao lân giác thiên tài, là có hy vọng chí tôn thiên tài, có thể nắm giữ hồn bài, đều là hắn nhìn chúng người, mà tại toàn bộ hồng môn Hoa Quốc phân đường, có thể nắm giữ hồn bài lại chỉ có 3 người mà thôi. Bây giờ lại thiếu một cái, để trong lòng của hắn giận dữ không thôi. Cái gì người làm? Bảo vệ Vân Phong quay người, mặt lộ vẻ hàn quang, một đôi hổ mâu nhìn đến trung niên nhân toàn thân run rẩy. Đệ tử kẻ thù, bảo vệ Vân Phong không nói. Cái này khiến trung niên nhân càng căng thẳng hơn. Sư phụ hắn bảo vệ Vân Phong danh xưng sư vương, tính khí nóng nảy cũng cùng bao che khuyết điểm. Cho ngươi 7 ngày thời gian, dựa theo cổ võ giới quy củ trừ rơi người kia, giết không, ngươi liền chết ở bên ngoài đi. Bảo vệ Vân Phong phất tay áo, sau lưng cái bàn nhất thời thì ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Người Tiểu Khê cũng giống như chịu ảnh hưởng đồng dạng đi ngược dòng nước. Ngay sau đó, bảo vệ Vân Phong bóng người thì biến mất tại người trung niên bên người. Đợi bảo vệ Vân Phong sau khi đi, hắn thì móc điện thoại di động mặt âm trầm gọi điện thoại. Vương Đại Đông tiếp một chiếc điện thoại, nghe thanh âm liền biết là Lâm Tịch đánh tới. Hai người đã lâu không gặp, Lâm Tịch thì ước Vương Đại Đông đi ra. Vương Đại Đông buổi tối hôm qua điều trị một chút, ngày thứ hai tinh lực dồi dào. Hôm nay Lâm Tịch mặc lấy màu lam nhạt lộ vai váy dài, chân mang một đôi ngân sắc giày cao gót, nhìn cái kia độ cao, không sai biệt lắm có 5 cm, nàng khuyên tai cũng cùng coi trọng, cũng là ngân sắc, thật dài thì như là thác nước, nhìn lấy Lâm Tịch cái này bộ dáng hóa trang, Vương Đại Đông trong lòng có một loại cảm giác không ổn. Vụng trộm liếc mắt một cái Lâm Tịch trước người, nhất thời thì miệng đắng lưỡi khô nói ra, Lâm Tịch, người mặc lấy cao như vậy giày cao gót, chân không đau à? Lâm Tịch nghiêng đầu trêu chọc một chút thật dài đầu tóc, khóe miệng cười yếu ớt nói, đau à? Sau đó, nàng hai mắt đột nhiên chỗ ngoặt thành trăng răng, lộ ra một đôi răng mèo đối với Vương Đại Đông cười nói. Vương Đại Đông trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Đã nhìn thấy Lâm Tịch cười nói, muốn không, chúng ta đổi giày xuyên đi. Cự tuyệt, Vương Đại Đông nhất thời mặt đen, ánh mắt nhìn xem Lâm Tịch trên chân cái kia nhỏ nhắn giày cao gót. Sắc mặt biến thành màu đen, cái kia giày cao gót chỉ sợ liền hắn một cái đầu ngón chân đều nhét vào không lọt à. Ta cự tuyệt, Vương Đại Đông lần nữa cường điệu. Lâm Tịch giả bộ cả giận nói, ngươi người này làm sao không có chút nào hiểu phong độ thân sĩ. Nàng thanh âm có chút lớn âm. Thanh, trên đường rất nhiều người ánh mắt nhất thời thì hướng bọn họ nhìn qua. Vương Đại Đông, ngoặc kép, ta còn có thể nói cái gì? Ngươi thắng, về sau, Lâm Tịch đổi một đôi đại giày. Bên người theo một cái chân trần Vương Đại Đông. Cái này không công bằng. Vương Đại Đông cảm thấy mình quá ủy khuất, dẫn theo Lâm Tịch giày cao gót vì chính mình kêu oan. Cái gì không công bằng? Có ta làm sao một đại mỹ nữ cùng ngươi dạo phố? Ngươi còn không vui? Lâm Tịch mặc lấy Vương Đại Đông giày, cảm thấy quá lớn, nhưng là lại cảm giác được thật tốt chơi. Nghe vậy thì quay đầu nói với Vương Đại Đông. Vương Đại Đông dừng lại, cúi đầu nhìn xem chính mình chân, đang nhìn Lâm Tịch, sắc mặt biến thành màu đen, ta muốn cáo ngươi ngược đãi vị thành niên. Lâm Tịch lập tức đối Vương Đại Đông làm một cái mặt quỷ, liều mạng một bên những cái kia dị dạng ánh mắt, nghênh ngang đi tại Vương Đại Đông phía trước nói ra, ta mặc kệ, hiếm thấy Lạc Tuyết không tại, hôm nay ngươi đến bồi ta dạo phố. Sau đó buổi tối bồi ta đi một cái tiệc rượu. Vương Đại Đông nghe thấy Lạc Tuyết tên, thân thể nao nao, không tự chủ được hỏi, tỷ tỷ, nàng còn tốt đó chứ? Lâm Tịch nghe ra Vương Đại Đông lời nói bên trong dị dạng, quay đầu qua tới nói, trừ không thể ra cửa bên ngoài, hắn cũng còn được. Vương Đại Đông trong mắt nhất thời bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, lửa giận trong lòng khó bình, nghiến răng nghiến lợi nói, Lạc gia cũng dám cầm tù nàng. Lâm Tịch phát giác được Vương Đại Đông trên thân sát khí sắc mặt, không khỏi trắng nhợt, nói ra, Đại Đông, ngươi 10 triệu đừng làm chuyện điên rồ a. Vương Đại Đông trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nói, trong lòng ta biết rõ. Lâm Tịch nghe vậy, trong lúc nhất thời không biết làm sao đáp lại. Vương Đại Đông càng như vậy, Lâm Tịch thì càng lo lắng, muốn nói lại thôi, cau mày nhìn lấy hắn. Vương Đại Đông không muốn tại việc này phía trên dây dưa, thì nói sang chuyện khác cười nói, Lâm Tịch, ngươi hôm nay tham gia là rượu gì hội a? Lâm Tịch tâm tư hoạt bát, cũng không đề cập tới Lạc Tuyết liền muốn cùng quý thần húc đính hôn tin tức.